Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1271, Đồng Bệnh Tương Liên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đông Tự Bổn còn có chút đề phòng, vừa thấy này đại thụ loại nhân hóa hình, nghe nữa này thanh âm, cũng liền thanh tĩnh lại rồi trên không trung đi phía trước một bước, Phó Đông Tự ở chỗ này. Cao lớn thụ nhân đột nhiên xoay người, ầm ầm ầm, đạp địa mà đến, thật có đất rung núi chuyển khí thế. Cái nam mô rất nhiều Phật, làm ta sợ nhảy dựng. Khổ Giác lén lút trốn sau lưng Phó Đông Tự, nói thì thầm. Lão tiểu tử đó người nào a, như vậy không nể mặt ngươi. Ta thật cũng không là gây sự. Nhưng ở Huyền Không Tự, không ai có thể dám như vậy cùng ta nói chuyện. Phó Đông Tự không hề để ý đến hắn, đi phía trước đón mấy bước, chắp tay nói. Thương lão, thụ nhân cúi đầu nhìn Phó Đông Tự một trận, bích sắc trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình. Phó Đông Tự vây quanh tay cũng chưa thu hồi. Một trận sau đó, này thụ nhân toàn bộ từ trung gian nứt ra, bên trong đi ra một cái hạc phát đồng nhan cao lớn lão nhân tới. Thoạt nhìn rất giống là hắn đẩy ra một cái bên trong khấu trừ, nửa vòng tròn môn, đi ra khỏi chính mình. Tòa nhà, mà kia thụ nhân liền bỗng nhiên tại chỗ, thật giống như thật là được thụ ốc. Phòng trong trống trơn, Khổ Giác không có trước tiên quạt gió thổi lửa, bởi vì hiện ở loại tình huống này, rõ ràng không cần hắn phiến. Này phủ xuống phương thức kỳ lạ tóc bạc lão nhân, đi đến Phó Đông Tự trước mặt, lại nhìn một chút Phó Đông Tự, sau đó nói. Ta là rất thương lão. Lão được cũng không có người nhớ được ta. Ngài nói đùa, Phó Đông Tự nói. Đức cao vọng trọng như ngài, người nào có thể không nhớ được chứ? Kính thế đài thủ lĩnh lúc này thái độ rõ ràng rất là bất đồng, thậm chí chấp chính là vãn bối chi lễ. Có thể thấy được người tới bối phận cực cao, tại cảnh quốc hệ thống bên trong địa vị phi phàm. Phải không? Tóc bạc lão nhân vẫn là nhìn hắn. Kia tại sao có thể có người, tùy ý sai bảo ta đệ tử, vùi lấp hắn vào hiểm địa, khiến cho hắn mất tích đâu. Khổ, Phó Đông Tự nhỏ giọng nhắc nhở. Chuyện này kính thế đài đã trước tiên cùng ngài mấy vị báo cáo chuẩn bị qua, ngài mấy vị đồng ý rồi, hơn nữa còn chủ động tham dự chế định kế hoạch, thậm chí còn đi trang quốc tìm trang cao tiện. Chuyện này mới được làm được. Tóc bạc lão nhân hưng sư vấn tội khí thế nhất thời sụp đổ mất. Nhất thời không biết nên như thế nào lại nhặt lên, cũng không biết từ nơi nào bắt đầu nhặt lên. Vốn là nổi giận đùng đùng xuất môn, hùng hổ tìm người, nghĩ tới bất kể là ai, cũng muốn vì thế chuyện gánh vác trách tới. Lúc này đột nhiên giật mình, khá lắm, nguyên lai là ta lộng đã mất ta đệ tử. Lúc ra cửa nói là đã quên chút gì. Tóc bạc lão nhân cương tại nơi đó. Phó Đông Tự làm hậu sinh vãn bối, mặc dù tu vi trên cũng là chân nhân, nhưng cũng không tiện rèn sắt khi còn nóng, khiến tiền bối chân nhân càng lúng túng. Cho nên cũng trầm mặc. Nhất thời phong hậu trong rừng rậm, lâm vào quỷ dị trầm mặc, chỉ có gió thổi lá cây sàn sạt. Cũng may có Khổ Giác. Chỉ thấy hắn nhiệt tình từ Phó Đông Tự phía sau chuyển đi ra, trực tiếp đi cầm tóc bạc tay của lão nhân. Ai nha nha, nguyên lai là thương chân nhân. Tóc bạc lão nhân nhất thời không xét, tay phải cũng đã bị cầm, nhìn thấy trước mặt là một đầu trọc hòa thượng, không khỏi ngẩn người. Ngươi nhận thức ta, chấm, ta đây làm sao sẽ không nhận ra đâu. Khổ Giác một bộ giận trách ngữ khí. Thương chân nhân nha, đức cao vọng trọng, ta như thế nào không nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xấu hổ, ta trí nhớ không tốt lắm, khả năng bế quan quá lâu. Tóc bạc lão nhân có một ít lúng túng hỏi. Các hạ là, Phó Đông Tự há miệng. Hắn phải, tại hạ Khổ Giác. Khổ Giác nắm chặt thương tham tay, lớn tiếng nói. Vô môn vô phái, nhất giới tán nhân, hiện tại nhất tâm hướng đạo. Ngươi mặc tăng y cạo đầu chọc nói ngươi nhất tâm hướng đạo. Thương tham cho dù lại bế quan 800 năm, cũng không có biện pháp cảm thấy lời này căn cứ. Chúng ta gặp qua, hắn đành phải tiếp tục hỏi. Khổ Giác không có nửa điểm xấu hổ. Trước kia mặc dù không thấy qua, vốn dĩ sau chắc chắn thường gặp. Ai nha nha, hắn gật gù đắc ý. Ta vừa vặn còn tưởng rằng ngươi sẽ đối bằng hữu của ta hạ thủ, đang chuẩn bị cùng ngươi động thủ đâu rồi, hoàn hảo ổn trọng một thoáng. Thật là lớn nước trôi miếu Long Vương, người một nhà không biết người một nhà. Phó Đông Tự vội vàng xen vào nói, ta cùng hắn từ đầu cũng không phải là bằng hữu, hòa thượng này là Huyền Không Tự. Không phải đều thoát khỏi sao? Khổ Giác căm tức nhìn. Phó Đông Tự trong lòng vạn mã buôn đằng. Huyền Không Tự thật là một khối tốt chiêu bài a, lão hòa thượng này dùng thời điểm cùng không cần thời điểm, đều là như thế tự nhiên. Thương tham ngẩn người, người một nhà, ai? Khổ Giác vẫn nắm tay của hắn, cầm thật sự nhanh. Đồ đệ của ta là Khương Vọng, là được bị ngươi đồ đệ bắt lại kia một cái. Duyên phận này, đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Hiện tại hắn nhóm đều mất tích, hai người chúng ta, cũng không phải là đồng bệnh tương liên, cùng hội cùng thuyền, cùng là người một nhà sao. Bởi vì cái gọi là, sơn trọng thủy phục nghi không đường, đáng thương thiên hạ sư phụ tâm. Thương Tham nắm tay rút ra, ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên lai là Tề Tặc. Này nói rất đúng, nói cái gì? Khổ Giác giận trách nói. Mọi người trong nước tồn tại chi kỷ, Thiên Nhai như láng giềng, cùng là nhân tộc, cùng là thương tâm người, đồng dạng tìm đồ đệ. Phân cái gì quốc đừng, tông đừng, chẳng lẽ không buồn cười không? Đại ái vô cương a, đạo hữu. Lời nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Thương Tham không chút nào suy chuyển. Nói được nhẹ nhàng, Khổ Giác cười lạnh nói. Bọn ta chân nhân, minh đạo chứng nhận tâm, há có thể nói được nhẹ nhàng. Nói được ra, làm được đến. Huyền không tự ta lui, chính là vì không hề. Nữa có tông đừng chi niệm, ngươi dám lui tông sao? Bọn ta chân nhân, tiêu sái tỷ lệ tính, tông đừng cần gì phải thủ. Quốc đừng cũng như thế. Ta dám mắng Khương Thuật, ngươi dám mắng Cơ Phượng Châu sao? Cơ Phượng Châu, chính là trước mắt cảnh đế tên Húy. Thương Tham ngẩn người, nói. Ta cũng vậy dám mắng Khương Thuật. Khổ Giác kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, đại khái là không nghĩ tới người này lại có thể không hề ngốc. Phó Đông Tự đã không cách nào ngồi nữa, nhìn bọn họ hàn huyên đi xuống, mặt lạnh đứng ra, để ngang trong hai người, nhìn Khổ Giác nói. Thiếu ở chỗ này nói nhảm rồi, Thương chân nhân khí độ khoan dung độ lượng, không có nghĩa là ngươi có thể luôn luôn cản rỡ. Khổ Giác hết sức thụ thương nhìn Phó Đông Tự. Ngươi vì sao đối với ta lưỡng khác biệt đối đãi? Phó Đông Tự, đây còn phải nói. Ngươi cái mông ngồi ở bên kia, ngươi thật giống như trong lòng không có tính ra giống nhau. Khổ Giác lại bên trái rời nửa bước, lược qua Phó Đông Tự, đối Thương Tham nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đuổi theo người cũng không trông thấy rồi, ta cảm thấy được đồ đệ của ta cùng ngươi đồ đệ có thể kết giao bằng hữu. Không đánh nhau thì không quen biết thôi. Hắn dừng một chút, chúng ta cũng có thể kết giao bằng hữu. Thương Tham phát hiện có thể là thời đại thay đổi, chính mình không quá có thể tiếp được trụ hòa thượng trong lời nói. Quay đầu nhìn hướng Phó Đông Tự, hỏi. Này người chuyện gì xảy ra? Ta cũng không biết. Phó Đông Tự lắc đầu, hỏi ngược lại. Bằng không giết chết, có được hay không? Thương Tham hỏi. Không có nghe hắn nói nha, không quốc không tông. Phó Đông Tự nói. Có lẽ là có thể tùy tiện giết. Uy uy uy, Khổ Giác cả giận nói. Làm như ta mặt thảo luận mưu sát chuyện của ta, này hợp lý sao? Giết người có thương tích thiên hòa a. Phó Đông Tự lặng lẽ hướng bên cạnh một bước, cùng Thương Tham hình thành một cái góc, đưa tay hướng bầu trời một vòng, giống như là cấp bầu trời bịt kín một tầng miếng vải đen, ban ngày chợt đêm. Hắn âm u nói, vậy liền đem thiên che kín trước. Khổ Giác giơ hai tay lên. Ta đầu hàng, Cảnh Quốc là thiên hạ đệ nhất cường quốc, sẽ không làm giết rơi xuống như vậy không có phẩm chuyện sao? Phó Đông Tự thấy hắn mặc dù cao giơ hai tay, nhưng tay trái nắm kim cương ấn, tay phải nắm vô ý ấn, nào có nửa điểm đầu hàng thành ý, chính muốn tiếp tục gõ mấy câu, chợt trong lòng động đậy, bên trái mâu thoáng chốc tinh hóa, như lưu ly một dạng, chi chít phù văn đổ xuống tựa như thác. Cái kia ti mơ hồ sát khí tản đi rồi. Trung Sơn Yến Văn tới. Hắn nói ra, cách chương.